Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2019. Bài pháp này là bài pháp số 18, trước thầy Thiền Nguyện Sư U Minh mùa An Cư Cức Hạ của Chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Như thường đại sư xin bắt đầu cái bài đọc cái phần tình pháp quý vị nghe đây. Một cái tình pháp khá lâu rồi, từ hồi tháng 7 tới bây giờ. Cái bài pháp liên quan tới cảnh an quý vị. Hôm nay buổi chiều mình muốn ăn một hạt đen gói bụng, mình không biết làm sao đây. Vì để nói rằng là thông thường á, mình rất thích đồ ăn, ai cũng vậy trên á. Là khi mà mình nghĩ tới cái món ăn mà mình thích á, là cái tâm mình nó rất là háo hức. Trong cái bài này đó, vì đã này thưa với thầy á, ăn hạt đen. Chẳng qua con vị này thì thích ăn tôm, ăn tép, cái gì đó, đúng thích cái mà mình thích. Nhưng mà trong một cái bài pháp, pháp khác, trước năm 2004 đó, thầy nói cho mình biết cái ý nghĩa của chữ Asuba. Cái thích đó là cái gì? Asuba là không phải là cái chữ uế trược. Thầy cho nói mình tu 32 thể trược, trong đó có chữ Asuba. Thầy nói người thiền tứ niệm xứ, cái chữ Asuba khác. Hiểu cái chữ Asuba khác hoàn toàn, hoặc là áp dụng trong những cái trường hợp mà mình ngồi mình kinh nghiệm những cái kinh nghiệm thật tuyệt vời, thanh tịnh kinh an nhẹ nhàng, mà thầy nói cái đó là Asuba đấy. Đó thì sư nói cho thơ trước rồi sư sẽ đọc cái cho quý vị nghe. Thì bây giờ đây là cái phần tình pháp nói về vấn đề ren. Đây nhà chùa cho hành giả ăn tráng miệng bằng cà ren, đó là món con rất thích. Biết vậy nên khi thấy kem là con tích cực duy trì trách nhiệm. Khi người làm đang kem trên bàn, dù đang ăn cơm, nhưng mắt không rời đi kem. Không bên trong vẽ vời, ôi chao tuyệt vời quá. Hãy ăn mau mau chứ không nó tan thành nước bây giờ. Vừa ăn bên này mà dòm, bên cà ra trong này nó bắt đầu xăm một chồng bé rồi. Tâm cứ nghĩ đến nó, ăn mãi không thấy hết phần cơm, nhưng mà rồi cuối cùng khi ăn cơm xong, con cũng ăn cơm xong, rồi cuối cùng khi ăn xong con không ăn vội liền mà để ly kem trước mặt và đặt câu hỏi, mình thích nó vì cái gì nào? Thay vì ăn liền ly cà đen thì vị này nói rằng, thầy con để cái ly kem trước mặt và bắt đầu con hỏi, mình thích nó vì cái gì nào? Mình thích mùi thơm, vị béo, độ lạnh, nó cứng hay là màu cà đen hấp dẫn? Mình thích cái gì ở trong này? Hỏi xong con mới múc một muỗng nhỏ bỏ vô miệng thì thấy nó không quá ngon như mình tưởng. Vậy lợi ích của chánh niệm lúc ăn là giúp mình bớt ăn tham, bớt kén chọn, không khen chê ngon dở. Đó là cái lời truyền pháp thôi, mà bây giờ quý vị nghe thầy đã chắc. Đúng lắm, khi đặt câu hỏi hành giả đã sử dụng trí thông minh của mình, đánh thức trí tuệ của mình dậy nên phiền não biến mất, mới thấy món ăn không ngon như mình nghĩ. Sau khi mà nếu mà các bạn duy trì trách nhiệm thì đấy, mình chỉ cái món nào đó khoan ăn cho đã. Bây giờ mình đặt câu hỏi để mình khởi động cái trí tuệ của mình. Rồi lúc bây giờ mình ăn trách nhiệm, mình cứ làm hoài như vậy tới một lúc nào đó, mình sẽ không còn thích đắm say vào cái món ăn của mình nữa. Đó là một cái nghệ thuật và thực tập, mất rất nhiều cái thực tập. Thì thầy nói hồi xưa đó, lúc mà tôi chưa có tu là tôi uống rượu rất dữ, mà uống whisky đó. Khi mà tôi tu xong, khi mà tôi biết hành thiền xong rồi là tôi nguyện không có đi trở về cái con đường mà xấu xa như hồi xưa nữa. Hồi xưa tôi uống rượu thì uống thuốc phiện mà tí là uống thuốc phòng, không có món gì mà tôi bỏ hết trơn. Nhưng mà có một cái mà mạnh nhất là rượu. Ma tí là tôi biết rồi, tôi biết không bỏ là tôi sẽ chết. Bởi vì thầy nói tới một cái giai đoạn nó chưa bằng là bắt đầu nó tâm nó tướng tầm bậy bạ rồi. Mà còn một cái nữa là rượu, không biết làm sao bỏ. Nó cứ đòi uống cho được. Thì thầy nói là bữa đó là tôi quyết định hay là duy trì trách nhiệm chứ uống rượu các người ta. Thì thầy nói em sẽ rượu ra cách mặt. Và thầy ngồi đó, thầy nói bây giờ mình duy trì trách nhiệm, mình nhìn cái ly rượu này, biết khi nào mà tắt ý thanh khởi, mình tắt ý thật sự thanh khởi, lúc đó mới uống. Thầy nói tôi nhìn ngoài nhìn ra, không tắt ý không thanh khởi nữa. Thì từ đó tôi mới bắt đầu phải là bỏ được cái cần gì rồi mới bỏ được rượu. Mình cũng có thể đặt những câu hỏi như vậy, mình thích cái vị, mùi, màu, các hình dáng của đen, nhưng có thật sự đáng cho mình thích lắm như vậy chăng? Nếu một người thường mà đặt câu hỏi này, câu trả lời là luôn thưa chết à. Nhưng mà vì hành giả có duy trì chánh niệm, khi mình duy trì chánh niệm, mình sẽ thấy là nó không có cái gì mà ngon như mình nghĩ. Mình nắm giữ được gì trong này, bây giờ mình cho ngon thật sự đi nữa. Cái người hành giả mà khi mình duy trì chánh niệm mà quan sát như vậy, mình sẽ thấy nó không ngon như mình nghĩ. Bị ngon là rất nhiều tâm tham, mà hành giả mà chánh niệm thì tự nhiên tâm tham không phải mất đi, nhưng mà nó cái cường độ nó giảm. Thì mà ông nói, ngay cả khi mà tâm tham cũng có đó, là mình nghĩ bây giờ nó ngon như vậy, bây giờ mình mất cái gì trong này. Ăn một chút xíu mà qua khỏi cổ là hết rồi. Tương tự như người sợ bóng tối, hễ thấy bóng tối là trong suy nghĩ, thui ghê quá, cứ nghĩ như vậy mỗi lần có bóng tối là thấy bóng tối là tâm nó sợ. Tại vì cái ấn tượng trong đầu óc mình thấy bóng tối là mình sợ. Vì vậy mình thấy bóng tối là tự nhiên tâm nó sợ. Sợ một cách vô cớ nhưng mà nó sợ là bởi vì sao có cái ý trong đầu rồi. Thì khi mà nói như vậy thầy hay nhắc lại mấy năm thầy rồi, từ khi mà thiền viện Su Minh lập từ năm 1999 cho tới bây giờ đó, là thầy nghe nói là bên kia giữ lịch luôn, tối nào cũng thấy ma hết trơn. Hành giả cứ là thưa với thầy là thấy ma thế rồi vậy đó. Không, lần thầy nói bây giờ đó, vị nào mà thấy ma đó, thầy nói thấy con ma, thấy chút kỹ cho con ma nó mặc áo gì, nó mặc như thế nào, khách quan như thế nào, nói cho rõ cho tôi một bữa đi. Tôi chứng người qua, tôi chúng ta coi thấy đúng gì vậy không? Thì khi mà muốn nhìn cho kỹ thì không thấy ma nữa. Thầy nói con ma ở bên cái khu cư trá của bên nữ không có, nhưng mà vì không có hành giả nghĩ con ma, do đó nó tiếp xúc với con ma hoài. Rồi người đi kể cho người khác, người ta cứ thấy ma thế nào hoài mà thật ra chưa ai thấy 100% hết, ai thấy chắc chắn là con ma thôi. Đồ ăn cũng thế, tâm suy nghĩ món này ngon, nó ngon vì sao? Bởi vì nó béo, nó bùi, nên thấy món ăn là mình thèm ngay, thấy món ăn là tự nhiên mình chảy nước miếng, chưa ăn mà đã chảy nước miếng rồi. Bây giờ mình suy nghĩ khác, thối thui, bóng tối chẳng có gì ghê cả, tại vì ý của mình nghĩ ghê thì nó ghê thôi. Bây giờ mình đổi tư duy, nếu mà mình chưa có trải nghiệm được thì mình đổi cái tư duy mình nói bóng tối không có sao, tại vì tâm mình nghĩ bóng tối ghê nhưng mà thật ra không có gì ghê trong này hết. Thế là ban đêm tới tối không còn sợ nữa. Tôi thấy rõ ràng là một kinh nghiệm ở bên đất của sư, ban đêm rất là tối. Con hôm đó gia đình xuyên qua thăm, chú em thì lái xe đi từ Bình Cali qua thì cũng 4 ngày để tới nơi nữa. Thì chú xe ai cũng mệt mỏi trơn rồi. Thì khi tới nơi trời tối, mà cũng có thể cái 200 mấy chục cái đây, cách rộng gần 2 mẫu, 2 mẫu cái thang á, có 4 mẫu, có 4 mẫu anh mà bốn gần 4 mẫu anh, mà 2 mẫu nữa anh là 1 mẫu Việt Nam, là gần 2 mẫu Việt Nam á. Rồi tôi thôi à, thì sư sẽ ra ở ngoài sẽ đứng, mà bao lâu sẽ đứng rồi bật đèn lên. Mà chú nói chuyện nào mà chú cũng thấy sư nữa, mấy đứa nhỏ nó biết có một người nào đưa tay nó phát ra, đi lưu lại qua thì sao, đi lưu lại thì đúng vô chùa thiệt, chỗ đó nó quá tối à. Sau thì khi mà đi vô tới trong chùa thì để xe xuống thì sắp đồ đạc vô xong xuôi rồi đó, thì là cái cô vợ của người em thì là sợ quá trời đất, không dám đi ra, cứ ở ngồi trong phòng à. Mà trong khi mấy đứa nhỏ con cổ là nó chạy trong mắt của sư, là nó chạy ầm ầm ấy, khách cái đèn, chỉ có mua 2-3 cái đèn, lỡ ban đêm có chuyện gì khách con đèn chạy rần nó không sợ hãi gì cả. Má nó ngồi trong khung, cô hỏi tại sao ra mất, ghê quá, đi nhiều quá anh sợ quá à. Rồi có gì đâu sợ, ở chùa mà sợ, thôi tỉ ngủ chút cho yên, ta thấy ngay trong khẩu. Mà không phải một mình cô này đâu, mà rất nhiều người tới ban ngày đó, bộ trong các cô sư đó, thấy cây là họ sợ. Thấy cây là thấy ma, bị vì cây rất là lớn mà nó xà xuống. Chứ khi có từng tỉ cảm đất một loại kia ở ngoài biển đó, hình thù nó như vậy mà nó uống qua uống lại rất là quay, cũng kia lắm. Thật là nó ảnh thở trong ban ngày đó. Bây giờ tâm nghĩ cái khác, còn bóng tối thì bóng tối có gì đâu, thầy nói bây giờ mình đổi tư duy. Nếu mà mình sợ bóng tối thì mình nhắc mình, bóng tối không có sao hết trơn. Bóng tối thì bóng tối không có gì ghê đâu, tại vì mình nghĩ ghê, do đó mình sợ. Thật giả, mùi vị của món ăn này chẳng thơm tho bé bổ lắm đâu. Nghĩ thế nên khi thấy món ăn, thì tâm mình không còn háo hức như trước nữa. Mình nhắc mình, ôi nghĩ vậy thôi, nếu mình ăn cái niệm mình sẽ không thấy ngon đâu. Mình rồi mình ăn mình nghĩ là niệm, mình sẽ thấy đúng như vậy, nó không ngon như mình nghĩ. Chính cái ý của mình, sự suy nghĩ của mình như thế nào về đối tượng làm cho thiền đạo dễ khởi. Cái này quý vị thấy suốt trong cái thiền tập á, là thầy nói như vậy hoài. Thầy nói là phiền não mà sanh khởi là tại ý của mình, chứ không phải là tại vì đối tượng bên ngoài. Mùi vị thay đổi rất nhanh, không kéo dài lâu, không nắm giữ chúng được, dính mắt vào sẽ gây đau khổ mà thôi. Thầy nói cái mùi vị á, nhanh lắm, như mùi ăn á, ngon thì mùi thơm, vị ngon, thơm, ngon thật không, ngon bao lâu đây, vuốt qua khỏi cổ là hết. Mà khi mà các bạn có trách nhiệm, chỉ cần nhiễm một cái là tự nhiên mùi cũng đi luôn, mùi hay vị. Thầy nói, mùi vị nó thay đổi rất nhanh, không kéo dài lâu, không giữ chúng được, dính mắt vào, thấy đau khổ. Và thầy kể, thầy nói rằng là, thầy thấy có một cái chú đó, chú đó có cái loại... một cái loại gì bên Biến Điện họ bỏ giống như là mà cây lá cây rồi gì mà sắc nó nhỏ bỏ trong cái tay thì lâu lâu ta hít ra, ai cũng thích hết cho hết trơn á. Thì chú đó nói, thầy nói thì để ý có một cái cậu đó, cậu tới là cậu cầm cái tay đó là cậu thế mà hấp chấm hít rồi đây, muốn thơm lâu thì phải tắm cho thật chặt, buông cái ra là mùi thơm ngay mất, thành ra chú đó chú búa má thì là cái hít cái đã là thả xuống. Hiểu tính cách phù du của sắc thinh hương vị xúc giác là thấy được bản chất thực sự của pháp thiên đế, thấy chúng như chúng là, hiểu chúng như chúng là, thấy chúng như chúng là. Thế mà quý vị vô thiên đế thì quý vị hiểu như nó là, nó không ngon, nó không đẹp, nó không hay như mình suy diễn được. Ngồi trước ly tem, hành giả đặt câu hỏi mình thích nó vì cái gì, mùi vị màu sắc hình dáng hay có thêm gì nữa không. Thầy có tất cả những tư duy như vậy có cần thiết không? Mình nói rằng cái trang này mình thích là tại vì vậy đó. Câu trả lời mình thích nó như vậy, nhưng mà thật ra nếu mà mình tu hành, mình duy trì tâm niệm, mình sẽ thấy không phải như vậy. Những tư duy như thế có cần thiết không? Đặt câu hỏi như vậy lần sau không tham sẽ bớt khi thấy cái món ăn mà mình thích. Mình nghĩ rằng mình thích cái món này là tại vì cái mùi nó như vậy, cái vị nó như vậy, hay là cái màu nó như vậy, mà mình nó có thật sự như vậy không? Mình duy trì tánh niệm là mình sẽ thấy. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe cái phần mà thầy giảng năm 2004. Đây là một cái tài liệu khá lâu rồi nhưng mà nó trùng hợp với cái bài này. Hai hành giả trình pháp hai cách khác nhau. Một vị hành giả là trình pháp nói về những bản thể không tánh lặng, và một vị khác thì nói rằng là binh mộng anh thị. Cái vị thứ nhất nói rằng là con ngồi thiền trạng thái âm vô cùng vắng lặng và yên tĩnh, có những lúc tâm con nó yên tĩnh, nó vắng lặng vô cùng, vắng lặng yên tĩnh nhẹ nhàng, thấy rất là an lạc. Con biết là cái chuyện này là vô thường, nó thay đổi, hiểu như vậy nhưng mà tâm con buông không nổi, chuông gõ là nhất định không đúng, nó không cho đến vậy, nó muốn ngồi vào hướng đó. Mà chính con cũng hiểu cái trạng thái tâm này nó vô thường mà nó sẽ thay đổi, mà con giờ rồi giờ ngồi không ngừng con buông không nổi. Tuyệt vời quá, làm sao mà bỏ đây. Câu trình pháp thứ hai nữa, con nhờ người ta ra chợ mua cho một khúc bánh mì đem về. Bánh mì là bánh mì ngọt, về từ Việt Nam qua là rất thích bánh mì ngọt ở Việt Nam. Con nhờ người ra chợ mua cho một khúc bánh mì ngọt, một khổ bánh mì ngọt đem về. Nhưng mà người ta đem về vào lúc chiều tối ăn không được, thích quá mà ăn không được, ăn cái chuối vậy đó, chuối nó thơm quá mà ăn không được. À. Mua lấy chuối về để đó mà bây giờ nó thơm, nó cái nơi rồi ăn không được. Thì cô này cũng nói vậy, mua ổ bánh mì về để đó là thơm quá mà con ăn không được. Ăn được là sao, gì lắm giới này nó ăn. Con nghĩ về bánh cả đêm cầm cặp lại ngủ cũng được nữa, có ổ bánh mì không mà ngủ cũng được, tâm nó cứ cầm qua cặp lại hoài. Nhưng mà thưa thầy, sáng ra lúc thấy bánh mì sao mà con không thèm nữa, rồi mà ăn vô con cũng thấy không ngon nữa, mà con không biết tại sao. Sáng ra bây giờ tới giờ ăn được rồi mà sao thấy nó không thèm nữa, rồi mà cứ ăn vô cũng thấy ngon nữa. Xin thầy giải thích tại sao như vậy. Thầy trả lời, con sự thiền tập khi tâm hành giả kinh nghiệm được những cảm thọ vừa lòng, đó là nói cái câu thứ nhất, khi thiền tập được kinh nghiệm được những cảm thọ vừa lòng, tâm vội suy nghĩ thì là những cảm giác tuyệt vời, sung sướng, niềm bám níu để hưởng thụ, không muốn buông nữa. Chỉ khi nào tâm hiểu bản chất của Úc Ha trong thọ, bản chất của Úc Ha trong thọ là cái vị này sẽ hiểu rằng cái thọ đó mà là cái khổ thì Úc Ha hết. Chứ không phải là chỉ là thọ khổ mới Úc Ha đâu. Thọ lạc hay thọ khổ thì Úc Ha hết. chỉ khi nào tâm của hành giả hiểu bản chất của bất hạnh trong thọ, dù này là thọ khổ hay thọ lạc, thì tâm mới buông được, và điều này nó đòi hỏi sự trợ giúp của trí tuệ thôi. Chỉ khi nào mà quý vị có trí tuệ, quý vị hiểu cái thọ này mình ăn thấy khổ, ta hai được khổ hết, thì bây giờ thì mình mới buông được cái này. Khi hành giả thấy được sinh hoạt của tâm, thấy được sinh hoạt là sao, là hành giả thấy rất rõ thọ lạc sanh lên là có tám câu đó để hưởng thụ. Đây là một người hành giả tương đối giỏi này, có trí tuệ này. Khi thấy thọ lạc sanh lên, tức là tức thì tâm bám víu vào đó để hưởng thụ. Tâm bây giờ nhờ có trí tuệ sẽ ngưng, không dính mắc nữa, và thích không thích sẽ biến mất. Thì thầy nói tất cả những cái này là phải tu, phải kinh nghiệm, phải có trí tuệ sẽ mới được. Kinh nghiệm cho dù là những trạng thái tâm vắng lặng, cho dù là những trạng thái tâm chỉ là khinh an nhẹ nhàng dễ chịu, không quan trọng, nhưng tâm mình kinh nghiệm những cảm thọ này với thái độ gì, bây giờ mới là điều quan trọng. Quý vị thấy đây là một người rất là trí tuệ rồi. Như vậy kinh nghiệm nó tới, hành giả bình yên, bình tĩnh quan sát, nhắc mình rằng cái quan kiến, cái sự suy nghĩ, là cái thái độ mình, cái phản ứng của mình trước những cái cảm thọ này mới là điều quan trọng, còn cảm thọ nó tới không quan trọng. Không biết là hậu quả của tâm dính mắt. Khi nghĩ về thọ, tưởng thọ là sẽ đẹp, sẽ hấp dẫn, sẽ thơm, sẽ ngon, như trường hợp hành giả mà nói về vấn đề đó. Khi suy nghĩ về thọ, mình tưởng là thọ là đẹp, hấp dẫn, thơm ngon, như trường hợp bánh mì. Trong thực tế không có chi ngon trong đó cả. Hay đúng hơn, khi duy trì chánh niệm, mình sẽ thấy nó không quá xa ngon như mình tưởng. Như tâm của mình nó bày ra. Tại vì tâm tham nó bày, cho nó mới ngon. Mà thật tham, khi mà mình đã kinh nghiệm, mình thấy nó không ngon như mình nghĩ. Quán thọ và thân giúp chúng ta hiểu chữ Úc Hà. Một từ khác là Asuba. Asuba không có nghĩa là ghê tởm, đáng nhờn lớn, như người ta vẫn hiểu. Asuba có nghĩa là không có chi tốt, đẹp, ngon, hấp dẫn hết. Thầy nói rằng, nếu mình với một cái kinh nghiệm tuyệt vời như là mình ngồi kinh an là hỷ lạc gì vậy, mà mình nói với một người thường không có chi tốt chi đạt trong này, thì điều này rất là khó hiểu. Mình nói rất phải đòi hỏi mình có tu có trí tuệ mình thấy ra mình mới hiểu được, chứ còn đối với một người bình thường rất là khó hiểu. Bảo rằng là kinh an nhẹ nhàng lúc khoa là không được. Bây giờ sẽ đọc cái phần mà trình pháp, có hai phần, có một cái phần khác nữa của cùng một cho vị thưa với thầy liên quan tới vấn đề tâm yên. Tại vì có nhiều khi đôi khi mình ngồi không được yên, nhưng mà mình không biết phải niệm như thế nào, thì đây là cái câu mà mình đã trình. Thưa thầy, con thấy rằng trong sinh hoạt hàng ngày giúp con học được rất nhiều bài học hơn là khi đi và ngồi. Đi và ngồi thì con không học được gì cả. Con nghĩ rằng đi và ngồi chỉ giúp tâm yên, nhưng thật ra là không học hỏi gì được. Mấy trường hợp hàng ngày thì học được này, ví dụ như trường hợp đi cà đen này, không học được đấy. Mà đi và ngồi thì không, đi và ngồi con chỉ thấy nó yên mà thôi. Thầy trả lời, bất cứ lúc nào, ở đâu và làm gì, đứng, đi, đứng, nằm hay ngồi đều là những gì tốt cho chúng ta rút ra được rất nhiều bài học. Không phải đi ngồi chỉ giúp tâm yên, hay học cách duy trì kinh nghiệm yên hành giả nghĩ, không phải đi và ngồi chỉ giúp tâm yên, hay chỉ để học cách duy trì tránh những hành giả nghĩ là chỉ vì hành giả nó nói rằng là con thấy là đi ngồi với con chỉ yên thôi mà con không học được cái gì hết rồi. Học giả là con ngồi như thế này để con học cách duy trì tránh nhiệm, thật ra là con không học được gì hết. Tâm yên không phải là mục đích tối hậu của thiền tư niệm xứ. Thể có thái độ chân chánh là tâm yên, không cần làm gì cho tâm yên nữa. Thành ra người ta thường cứ nghĩ rằng mình phải có tâm định mới yên. Thầy nói rằng hành giả tu luyện mà có thái độ chân chánh, khi có thái độ chân chánh tự nhiên tâm yên, không cần phải làm gì nữa. Ngồi thiền giúp tâm yên, điều này không hoàn toàn đúng. Chính thái độ chân tương chánh giúp chúng ta tâm chúng ta yên tĩnh. Khi tâm yên rồi, bạn học thêm được gì nữa nào? Bây giờ là cái câu hỏi vậy, bây giờ khi tâm yên rồi thì mình học được cái gì? Hãy xem tâm đang sinh hoạt ra sao. Bạn có thấy tâm bạn nó sinh hoạt không? Tại vì nó đang ghi nhận các đối tượng chẳng hạn, hay là dạ, nó đang suy nghĩ chẳng hạn, bạn có thấy tâm bây giờ yên rồi, bạn có thấy nó sinh hoạt như thế nào không, là một cái câu hỏi. Bạn có thấy rằng cái sự trách nhiệm của bạn nó liên tục không, hay là bạn trách nhiệm về cái gì? những cái khi mà mình tâm mình yên rồi, những cái câu hỏi này mình mới là biết được, mình trả lời được. Thì nói lại này, mình nói khi mà đã tâm đã yên rồi, bây giờ mình học được cái gì nào, hãy xem tâm mình nó đang sinh hoạt sao, có biết điều đó không, rồi mình thấy cái trách nhiệm của mình có liên tục hay không, rồi bây giờ mình đang trách nhiệm về cái gì, hãy xem tâm đang sinh hoạt ra sao, y chân hành tâm suy nghĩ phản ứng bằng cái gì khi đối tượng phát sinh hành giả có thấy không. Ví dụ chân hành nói y chân hành chân hạn, khi mình đi tới đi lui đó, rồi mình đi, ví dụ mình đi trên cái đường chân hành, đường cổ, cái sàn cổ, là mình thấy tâm mình nó phản ứng liền liền, là bởi vì sao, rất là nhiều người đi tới đi lui, có một người nào đi tới là tự nhiên tâm trong này nó suy nghĩ, mình có nhận ra cái đó không? Khi đi kinh hành, tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm làm cái gì, hành giả có thấy được hay không? Tại vì hồi nãy nói rằng là cứ đi kinh hành cái thấy tâm yên à, mà hành thầy nó không phải. Khi mình đi kinh hành mình thấy tâm trong mình nó suy nghĩ, nó phản ứng rất là nhiều, toàn rất là nhiều. Khi bạn ngồi, bạn rất yên, mình có nhắm mắt không? Có trường hợp mà bỏ chuông rồi mình vẫn không muốn đứng dậy, mình phải đặt câu hỏi, mình có nhắm mắt vào trong cái sự ngồi thiền không? Nếu không biết thì từ tâm nhắm mắt và đắm chìm vô đó. Khi ngồi niệm định tinh thức của mình nhẹ nhàng ra nổ ốc hay thân rần rần mát mẻ, mình có thích hay không thích? Đây là những cái câu hỏi mà mình đặt được khi mà mình yên. Ngồi thiền tâm yên có dính mắt vào sự yên tĩnh không? Khi ngồi tâm yên, tâm cung bình, tâm nhẹ nhàng ra bắt đầu nổ ốc, thân thể rần rần mát mẻ, mình có thích hay không thích? Năm trước tôi thường nhắc khi ngồi thiền tâm yên tĩnh phải xem mình có nhận ra đây là đối tượng, đây là tâm hay biết không. Rất là lâu rồi đó, thì đã dạy cái này những năm trước còn lâu lắm, khoảng chừng 2003 vậy đó. Khi ngồi thiền tâm yên tĩnh chẳng có nhận ra rằng đây là đối tượng và đây là tâm hay biết không, có thấy diễn trình nhân quả giữa thân và tâm không, có thấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như mình có một cái cảm xúc thân cảm thọ cảm xúc nó sanh khởi, một cảm giác nó sanh khởi ở trong thân chẳng hạn, thân mình nó phản ứng, nó muốn nói cái gì trong này, đó là cái sự tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Khó hiểu rằng âm thanh mình nghe, cảm giác chi nhận trong thân hay cảnh sắc bên ngoài đều là đối tượng, tức là những gì tâm nhận biết có thế thôi. Bạn có hiểu được điều đó không? Đó, ví dụ khi mình ngồi tâm yên rồi, mình một con mũi ra lại nó cắn chẳng hạn, cảm giác bây giờ rất là khó chịu, rất là đau chẳng hạn, bây giờ mình có hiểu rằng đấy là đối tượng, có tâm, có đối tượng và có tâm hay biết, không có ai trong này hết, chả là chỉ có đối tượng, chỉ có gì đây, đối tượng là gì, là cái gì mà đang nhận biết, chứ không phải là con mũi lắm nữa, hay là lúc bây giờ tâm mình nó phản ứng, nó bực bội, nó bức xúc, nó muốn đưa tay đến mũi, thì đó là những cái mà thầy nhắc mình phải cầm chừng, phải đặt câu hỏi khi mà mình tâm yên tĩnh. Tôi đọc lại cái phần cuối cùng này: khi ngồi thiền tâm yên tĩnh phải xem mình có nhận ra đây là đối tượng và đây là tâm biết không. Có đối tượng sanh thì giờ có tâm nó biết, có đối tượng sanh liền có tâm biết, có thấy diễn tình nhân quả giữa thân và tâm không, có hiểu rằng khi âm thanh mình nghe, cảm giác mình ghi nhận trong thân hay cảnh sắc bên ngoài đều chỉ là đối tượng, và mà nếu là đối tượng thì những gì tâm nhận biết có thấy thôi mà không phản ứng chút nào. Thì là những cái này là hành giả mình ráng nhớ để rồi mà mình kiểm tra khi mình ngồi mình thấy liền. Bây giờ có một cái câu hỏi khác thì con sẽ có cái cảm xúc. Con ngồi thiền ghi nhận được nhiều đối tượng, tâm có chánh niệm nhưng cảm xúc vui buồn thương ghét, dù có chánh niệm nó vẫn đảo tới tạo luân hồi. Đây là cái trường hợp mà là những cái ký ức buồn thương nhận ghét trong quá khứ nó sẽ tạo cái tạo luân. Con hiểu chánh niệm thôi chưa đủ, cần phải có trí tuệ nữa. Thầy nói hiểu như vậy rất là đúng. Đặt lại cái câu trả lời câu hành giả trình này: khi con ngồi thiền, con ghi nhận được nhiều đối tượng, tâm có chánh niệm nhưng những cảm xúc vui buồn thương ghét, dù có chánh niệm nó vẫn tạo tới tạo luôn như thường. Do đó lúc bây giờ là con mới ngộ ra, con mới hiểu ra rằng à, như vậy là con phải còn trí tuệ nữa. Thầy nói hiểu như vậy rất đúng. Thưa thầy, điều này có nghĩa là con dính mắc vào ta, vào những gì thuộc về ta, về con cái, về nhà cửa, bởi vì trong cái sự suy nghĩ nó có liên quan tới gia đình hay con cái, nhà cửa đất đai, hoặc là tại vì con dính mắc vào cái ta, thật cái gì thuộc về ta, hoặc là con có thái độ không chân chánh. Thầy nói hai cái này nó cùng một nghĩa, thái độ không chân chánh và dính mắc vào ta, dính mắc vào những cái tài sản của mình, hai cái này giống nhau hết. Vì không có trí tuệ, vì tâm si, cho nên chúng ta mới dính mắc, vì và thường thường dính mắc cũng dẫn tới sự đau khổ. Hành giả thưa tiếp, nếu đúng như vậy thì con tự bảo là con người ai cũng có cảm xúc buồn vui thương ghét, không riêng gì mình. Hãy xem chúng như là đối tượng, cảm xúc chỉ là cảm xúc thì mới có thái độ chân chánh rồi duy trì chánh niệm. Nói nghe dễ quá nhưng mà làm thì rất là khó. Đúng như vậy chứ. Khi cảm xúc nó sanh khởi lên rồi là mình tự nhiên mình bị lôi theo nào ngay. Nhưng mà thầy dặn rằng đối tượng chỉ là đối tượng. Bây giờ một cái cảm xúc nó sanh lên nó là đối tượng. Đối tượng thì là cái gì mà tâm nhận biết thôi. Đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Cảm xúc là cảm xúc. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Có thái độ chân chánh. Thầy nói thì dễ quá nhưng mà làm rất là khó. Trả lời vâng, đúng rồi. Chúng ta phải tu, phải tập. Tập thiền đặng mọi lúc mọi nơi. Thường thường chúng ta nói khó. Tại sao khó? Vì chúng ta không tập, không thực hành. Khi thực hành đã thuần thục sẽ không gặp nhiều khó khăn nữa. Khi tôi giảng các bạn nghe rất dễ, nhưng đó là phần lý thuyết. Thực tập dễ, thực tập sẽ không dễ như mình nghĩ. Tôi chỉ vì tôi nói bạn nghe hay, có lý, bạn nghĩ đấy. Nhưng mà khi bạn vô bằng tập, bạn thấy nó khó. Mà khó là từ sao? Bởi vì những cái này mình không có tập, mình không có thói quen, mình không tập đều đặn, do đó nó khó. Thưa thầy, con thấy rằng lúc vui quá con mất chánh niệm, con cười không kiểm soát được. Con thử kia cười là do tâm si thúc đẩy. Vì những xúc cảm đến quá nhanh, mình phải luôn luôn chánh niệm. Những kinh nghiệm nào phải đến, mình cũng biết ứng phó kịp thời. Lúc vui quá là con mất chánh niệm. Con cười mà không kiểm soát được. Như vậy là con biết rằng là những cảm xúc mà đến là thường thường nó đến rất là nhanh. Buồn vui thương giận chắc nó tới rất là nhanh. Thành ra bây giờ mình phải tu, mình phải duy trì chánh niệm, mình có trí tuệ, để trí tuệ và chánh niệm nằm sẵn đó, để khi nào có chuyện gì tới là chánh niệm cảnh giác ứng xử cho mình. Thầy trả lời, phiền não xúc động xuất hiện rất là nhanh, mình phải tu làm sao để nhanh hơn nó. Đó là lợi ích của sự duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm có trớ trở nên liên tục và có trí tuệ, chánh niệm có trớ và liên tục nên là chánh niệm rất là mạnh rồi, vì như nó có trí tuệ sẽ đợi sẵn đó và khi xảy ra chuyện gì thì nhận biết ngay tức thì. Thầy dặn chúng con hễ thấy cái gì thì nghe đặt tên, hãy nghe và thấy như chúng làm. Đây là một câu thần pháp rất là lâu rồi. Thông thường thấy người nào biết đó là ai, thấy đồ gì biết đó là bàn ghế ly đắc hay bất cứ vật nào, thấy như nó là ghế là làm sao con chưa có hiểu. Đọc lại câu hỏi này quý vị. Thì dặn chúng con hễ thấy cái gì, nghe cái gì, đừng đặt tên, hãy nghe và thấy như chúng làm. Thông thường hễ thấy cái gì, hễ thấy người nào, con biết đó là ai, thấy vật gì thì biết đó là bàn ghế ly đắc hay bất cứ vật nào. Thấy như nó là, bây giờ phải là gì? Phải là nghĩa là sao? Thấy như nó là. Câu trả lời, gặp ai mình biết người nào, thấy gì, nghe gì cũng phân biệt cái nọ cái kia, đó là thói quen mà chúng ta không tập từ trước cái gì. Đó là thói quen thôi. Một cái thói quen này mình có là mình cần cái này để mình sinh tồn, để mình sống còn. Ví dụ như mình nghe một cái nào, ví dụ chẳng hạn như trong thời kia mà sư sinh nhỏ thì nhỏ lớn vậy, trong thời buổi sinh đó, nghe âm một cái là mình biết. Là bom đạn là cái gì nổ là lo mà đánh á, hay là nghe ngoài đường súng bắn chẳng hạn, đó là đây là hiểm, nghe cái gì là phải nhận nó cái gì đang mạnh đang chạy. Thì nói rằng đây là những cái thói quen mà mình huân tập từ rất lâu lắm rồi, và cái này nó cần thiết để mà mình gì đây mình sinh tồn. Nhưng mà trong trường hợp như có một thành giả rồi chỉ nói là nó thích món cà rem, thay vì ăn liền đặt đi cà rem trước mặt thầy hỏi cho mình thích cái này gì, cái gì nào, màu sắc, mùi vị. Khi hỏi như vậy rồi ăn trong chánh niệm thấy nó không ngon như mình tưởng, như mình nghĩ, tức là hiểu như nó là nó sao mình nhận như vậy, không thâu diệt, không suy nghĩ. Thì thầy lấy trở lại cái món cà rem hồi nãy. Bây giờ bị hình giả để ý đi cà rem trước mặt, bắt đầu đặt câu hỏi gì cho mình thích nó là thích cái gì, đây là cái mùi của nó, cái vị của nó, cái màu sắc của nó. Mà khi mà bạn hỏi như vậy rồi đó thì rồi bạn duy trì chánh niệm ăn, bạn sẽ thấy nó không ngon như mình nghĩ, thì gọi là thấy hay là nghe hay là ngửi nếp như nó là vậy đó. Nó sao như mình vậy, đừng có để tham tham của mình ở trong này nó diễn, để cho cái này ngon, cái này hay, cái này đẹp, cái này tuyệt vời. Thế thầy giảng nhưng con vẫn chưa hiểu, xin thầy cho con một ví dụ khác nữa. Thầy giảng này xin thầy một ví dụ khác và thầy nói như thế này. Ví dụ như khi mình gặp ai, tâm mình suy nghĩ, ồ, người này mặt mày sáng sủa, chắc phải là người tử tế đàng hoàng, ít thương lắm rồi. Đó, mình gặp người ta bất ngờ mình chắc đoán à. Hoặc giả là mình nói xấu, hoặc giả mình nói là xấu, hoặc mình nói là xấu. Người này mặt mày sáng sủa, chắc là người tử tế. Thấy tâm suy nghĩ như thế, mình nhắc rằng, mình nghĩ người ta tốt, nhưng có chắc là tốt không? Bởi vì mình có biết người ta đâu mà mình nói. Ví dụ mình gặp một người mà mình khen người đó tốt hay là mình khen người đó xấu, luôn luôn mình chắc mình vì cho mình biết người ta bao nhiêu mà mình dám chê hay là mình dám khen. Mình có biết người ta đâu, mình chỉ nhận người ta rồi mình nói là người này tốt hay là người này xấu. Nếu cứ đặt câu hỏi như thế, mỗi lần thấy đối tượng thì tự nhiên tâm thay đổi, bỏ cái thói quen tâm xem mặt mà bắt hình dáng. Khi mà mình thấy người ta mà mình không hiểu, không mình rất là chắc đoán cái như vậy như kia thì thầy nhắc mình đó, mình có biết người ta không mà mình nói. Mình có hiểu người ta không mà mình dám khe dám chê. Thì nhớ con lần đây có một vị sư tên là Sư Hoài. Sư Hoài thì đọc qua đây năm trước 2006, năm 2006. Có một lần Sư Hoài chạy tới và nói với sư rằng là ở trên thiền đường đó một ông hành giả nam mới vô, mà cái tướng là qua cái mừng là có cái gì thiên không đạo cốt. Thế ông đó là búi tóc, là cái sĩ là búi tóc mà mặc quần bà ba mà ngồi thiền mà thắng nè hết. Rồi Sư Hoài xem cái khăn nữa, ông này chắc là ghê lắm rồi. Thì một vài mà ngày sau đó là trong cái buổi tình pháp như bình thường sinh hoạt, cái tự nhiên thầy nói con cái ông mới tới ông thiền ông ngu với lão viên quá thắt cái điểm về cái hoàn quay ra cuối cùng ra cái ông thiền không đạo cốt đó quý vị. Ông này em tu cái đạo gì mình không biết à, nhưng mà cái này cũng hành thiền, nhưng mà ông thiền nói cái gì đâu không, thầy nghe thầy cũng sợ luôn, thầy nó coi cho ông đi về thôi. Mà Sư Hoài mới gặp nói ông này thấy là cái tướng giống như là ông tiên đạo quả rồi đó. Mình thấy tâm bên trong sinh hoạt như vừa nói, có phải là mình nhờ tu niệm không? Thế mình thấy tâm bên trong nó sinh hoạt, nói cái này, nói cái kia, nó khen, nó chê rồi vậy đó, hoặc là nó chắc đoán như vậy đó, thì có phải là mình phải có một cái sự mà khi mình quan sát tâm, mình thấy tu niệm nhiều, mình mới để ý được cái này? Thì thầy nói không phải. Thật ra bình thường trong cuộc sống, chúng ta cũng thấy điều này. Ví dụ như mình mới gặp ai, mình coi bộ, mình nói rằng, trong nói rằng có bộ người này tử tế dễ thương, nhưng với những một lát này mình thấy họ vô duyên quá, không dễ thương như mình nghĩ. Thầy nói khỏi cần phải tu, mình mới quán tâm mình mới thấy cái gì mình xét đoán người ta không đúng hay là những gì mình nói là sai. Nhưng mà mình thấy bình thường cũng vậy, trước khi mình gặp người ta mình tưởng chắc là người này có bộ dễ thương tử tế, mình nói chuyện mà một lát anh mình thấy vô duyên quá. Lần sau gặp lại người ta tâm mình thấy họ tử tế như mình nghĩ lúc lần đầu nữa không, tiếp xúc với đối tượng hiểu họ hơn, chí mình cũng thay đổi theo. Vợ chồng cũng vậy, lúc đầu mới thương nhau cái gì cũng đẹp, cái gì cũng ít thương được hết, nhưng ở với nhau lâu thì bắt đầu cơm không lành canh không ngọt, cuối cùng ăn dầu ăn túng chín đường túng. Tâm lý thông thường lúc mới quen nhau hai bên đều khai cái tốt giấu cái xấu, rồi sống với nhau một thời gian cái xấu bắt đầu loài ra. Nếu nên vợ và chồng thấy người bạn đời của mình có cả hai, xấu cũng có tốt cũng có, cái nhìn bây giờ mới là trung thực, mới gọi là chánh kiến đấy. Hay là con mình như con không có vợ của chồng ấy. Ví dụ đấy. Nhưng mà nếu mà người vợ và người chồng mà thấy người khối mẫu của mình, thấy người chồng, thấy người vợ của mình mà thấy xấu cũng có, mà thấy tốt cũng có, thấy cả hai mặt cái tên mà vẫn thương, vẫn chịu được như thường ấy, là mình phải là mình mới thật sự là mình thương ai. Rồi thầy nói là mình cho nên mình có tính kiến này. Thầy tôi đi ca ngày nói rằng khi mà mình mà thương ai mà hết lòng là mình sẽ hiểu họ ghê lắm, mình mới thương được. Mình hiểu họ cái sâu cũng có, cái tốt cũng có, rồi bắt đầu mình thương người ta. Mà khi mình thương như vậy đó, cái tình thương của mình đối với họ rất là bền bỉ lâu dài đó. Thấy cả hai khía cạnh xấu có, tốt có, mình vẫn thương người ta như thường, mới sống với nhau được lâu bền. Lúc bây giờ mới thực sự hiểu nhau và nhìn nhau như ông ý là, chứ không nhìn ra kiểu mình diễn bên trong nữa. Mình sẽ nhìn cái người bạn đời của mình như ông ấy là, như bà ấy là thôi. À, mình không nhìn ra cái con mắt của cái cậu 15, 16 tuổi, 17 tuổi nhìn người yêu của mình nữa. Lúc đó là cái gì cũng đẹp hết trơn á. Chứ nhớ là thầy kể là ai kể nói có một cái ông kia đó, ông mới là đúng rồi, một ngày A Trà, người Úc, thầy kể một cái chuyện ngày A Trà Brand đó ở bên Úc đó. Nói có một cái ông đó đó, ông có đứng đấy, cái cũng vừa phải thôi. không có cái lý, không lấy gì làm cho đẹp cái lắm. Thì bữa đó cô gái của chồng, rồi cái hai người người chồng cô với cô đó đi làm, bắt đầu đi cùng trăng mật, đi từng trăng mật về. Thì ông mới kêu ông thằng Thể vô, ông mới hỏi thằng Thể, ông hỏi sao con thấy, con thấy con gái của bà thế nào. Cái thằng Thể nó nói để có bà tâm tình cũng tuyệt, mặt cũng tuyệt, cái gì cũng tuyệt quá. Tôi mới đi từng trăng mật mới về mà chết hết trơn á. Cái ông già ông mới nhìn ông nói ông thấy tuyệt ha. Thế bây giờ bà mong con một điều như thế này, trong một năm, hai năm hay ba năm nữa đó, con sẽ nhận ra rằng thế ra cái con gái của ông này nó không tuyệt như mình nghĩ, nhưng mà vì nó không tuyệt cho đó nó mới lấy bụng cho cái đứa thằng khác rồi. Thế mà con nghĩ được như vậy là ba mừng ghê lắm. Chứ còn già một điều nó lại thực tế, con gái tôi không có đẹp như ông nghĩ đâu, hai ba năm nữa rồi ông sẽ thấy. Thưa thầy, nhìn ai hay đồ vật nào vốn thanh nha sinh hoạt tự nhiên, máy móc làm sao thay đổi? Như khi mình nhìn thầy, mình biết đây là thiền sư, đây là thầy của mình, làm sao mình đổi đây? Đây là một vị anh giả này nói về con này cái tưởng. Trong này luôn luôn nó cái tưởng trong này. Ví dụ như cái việc gặp thiên, cái việc à đây là thiên chí dũng, nhưng một cái việc thầy biết đây là thầy. Thưa thầy, khi nhìn ai hay đồ vật nào đúng trong này nó sinh hoạt tự nhiên, đây là cái bộ nhớ sinh hoạt tự nhiên, máy móc, làm sao mà mình đổi đây? Như khi thấy nhìn thầy biết đây là thầy, thiền sư thầy của mình thì làm sao mà kiểu tôi đổi? Tại vì trong này nói là nhìn ai như đó là, hay là mình có đặt tên để đó. Thì cô này cô nói hỏi lại, thầy trả lời thầy là ai đây? Vì dạy cho quý vị, vì dạy cho quý vị, vì dạy cho quý vị nên tôi là thầy, nhưng mà khi tôi đi học với một vị khác tôi là học trò. Cái câu này là thầy lấy của mình tôi đi ra. Thầy đặt cái câu hỏi, quý vị kêu tôi là thầy ấy, tôi nghĩ rồi đó, nhưng mà thầy là ai đây? Bây giờ tôi ngồi trước mặt quý vị kêu tôi là thầy, là sư, hay là ngài Sutika nói. Nhưng mà khi mà tôi gặp ngài thầy của tôi, ngài thiền sư của tôi là học trò, tôi là thầy rồi. Giờ tôi về tôi thăm con gái của tôi là ba của nó, là cái người bạn đời của tôi cũng, tôi là chồng cũ của bà. Và cái tôi này nó cái nó thay đổi hoài. Không còn là một người như mình nghĩ nữa. Khi thì thầy, khi thì sư, khi thì học trò, khi thì chồng, khi thì vợ, khi thì anh, khi thì em, đủ thứ. Như vậy tôi là ai đây? Thì ngài Udika nói, khi mà tôi đặt câu hỏi thì tôi cũng hết hồn. Như vậy là tôi chỉ hiện hữu khi những người chúng không có mặt thôi. Còn khi họ không có mặt tôi không hiện hữu nữa. Thành ra, ngài nói khi mà tôi đặt câu hỏi tôi nói, tại vì có quý vị cho đó tôi sư mới hiện hữu, thầy mới hiện hữu. Còn khi mà cái nghĩ rồi tôi không hiện hữu nữa. Ngài nói khi mà cái nghĩ đến ngài nói là tôi sợ, tôi hết hồn, tôi thấy tôi không có là ai trong mình đấy. Thầy là ai đây? Quý vị dạy cho quý vị, do đó là tôi là thầy. Nhưng nếu mà đi học với một vị khác tôi là học trò. Vị tưởng là thanh nha là do sự thiết đặt có thể thay đổi một cách dễ dàng. Tưởng là mình sắp hết như vậy thôi. Mình gọi cái vật này như vậy. Bây giờ mình muốn đổi đó, mình đổi. Người ngồi đây tôi là thầy, về nhà tôi là con của bà cụ mẹ tôi, gặp thằng con trai tôi là bố, và sẽ gặp lại vợ cũ tôi là chồng cũ của bà. Thầy cũng nhắc lại ý của tôi đi ra. Vì vậy tưởng làm việc mình không thay đổi, chỉ biết nó đang sinh hoạt là được. Điều tôi muốn nhắc là hãy thay đổi quan kiến về sự suy nghĩ của mình về một đối tượng, về một người hay một vật nào đó. Thầy nói cái tưởng mình không thay đổi nó được, nhưng mà cái người có trí tuệ thấy tài, thấy tưởng và thấy cái thực tế tự nhiên của nó, tức là thấy thực tế và thấy thực tế. Thì quý vị nghe cái câu chuyện về thầy đi ra ngồi chợ đó, thầy nói tôi ngồi trên xe, tôi ngồi phía trước, tôi không thể thấy sao có hai cô nói qua nói lại. Tôi ngồi trước nhưng mà tôi không nói gì, cho nên tôi hành thiền, tôi duy trì tránh niệm. Thì tôi thấy rằng trí tuệ nó sinh khởi với tôi, trí tuệ sinh khởi nghĩa là sao? Nghĩa là tôi thấy rằng trong này nó có cả hai, người nào nói cái gì tôi biết, cô nào nói, cô nào trả lời tôi biết. Hai người nào nói ông tài xế trả lời chết hết trơn, tôi nhận ra được hết trơn á. Nhưng mà đồng thời bên cạnh nó có một cái sự suy nghĩ, nó có một cái vị thanh cho tôi và hiểu rằng đây là chỉ có đối tượng và tâm biết, đối tượng và tâm biết, hai cái gì song song một thân rồi. Thành ra một người khi mà đã có vị giác, đã kinh nghiệm được rồi đó, họ nhìn vấn đề cả hai, họ nhìn họ thấy rằng cái này là tưởng sinh hoạt hiểu, và cái này là trí tuệ đang sinh hoạt, họ không lẫn lộn giữa chân đế và thực tế. có nhiều người nói là bây giờ tôi chánh đế rồi, bây giờ tôi thấy ai cũng như ai vậy thôi ạ. Không có tôi, có ta, ai trong này hết, không có người nào hết, có thầy bà, có gì hết trơn á. Thì nó mình dĩ như vậy là dĩ tào lao rồi đấy. Như mình lẫn lộn với tục giới với chánh đế. Thật ra là có một vị qua đây rồi vô thưa với thầy, nó bây giờ ra con thấy như thấy gì vậy, không có gì hết trơn á. Thầy nó thấy như đấy, nhưng mà đi vô cầu kêu bên nam với ra bên nữ chung vô chỗ mấy ông thư là chết á. Bước ra thấy giáp, phải phân biệt đây là giáp của mình, cái giáp của ta, bước giáp của ta là ta cự mình chết á. Tức là thầy nói rằng là khi mà mình tu rồi mình thấy tu mình cái là ngộ rồi á, thật sự ngộ rồi, không hiểu ai. Cũng giống với bên truyền thống của Bắc Tông, thầy nó có một câu, cái ông đó, ông thấy chưa tu, ông thấy núi, nước. Thì khi mà tu thời gian, ông nói không có núi, không có nước. Thế một lúc mà tu còn ngộ rồi thế, à, có núi, có nước, mà cũng không có núi, có nước. Thì cùng làm ý nghĩa là như vậy. Thì thứ hai nó thì cái nhất ập ra nào rồi. À, vì vậy tưởng làm việc mình không thay đổi, chỉ có đang trùng hợp là được. Điều tôi muốn nhắc là hãy thay đổi quan kiến hay sự suy nghĩ của mình về đối tượng, về người hay về vật nào. Và khi thấy họ với quan kiến hay tư duy hay làm khi thấy người ta, hay thấy khi thấy người hay thấy họ hay thấy vật gì với quan kiến hay tư duy hay làm thường thường là cách chiếu. Lúc cái giờ thiền nó mới sanh lên. Thì thầy nói rằng tôi không muốn quý vị đổi cái tưởng của quý vị. Cái tưởng không đổi được. Cái tưởng đặt như thế nào thì nó sinh hoạt như vậy thôi. Mà điều tôi nhắc quý vị là cái tư duy của mình trong này, ý của mình trong này về đối tượng. Ví dụ mình gặp người này nó xấu tốt như thế nào, mình thấy quán sát, mình thấy cái tâm của mình, cái sự suy nghĩ của mình. Và thầy nhắc điều á là thường thường á là khi mà mình suy nghĩ và mình chắc là như vậy, đa phần ta thấy là sai lầm thôi. Cũng giống như trường hợp mình gặp hồi nãy mình nói hoài đó, ông xét đoán cái ông kia là thiên phong đảo quốc mà thật ra không phải. Thì thầy nói khi mà tâm mình xét đoán, mình sẽ chắc chắn một điều 100% là ta sai lầm cái đấy. À, đây là một ví dụ, thấy một hành giả đi lên thiền đường, nhận biết người này là ai, tưởng thích hoặc không thay đổi gì được cả. Mình thấy một người hành giả đi lên thiền đường, mình cho tên này là đi chú, mình thấy một người đi lên, mình nhận biết người đó là ai, cái này là cái tưởng. Không có thay đổi gì cả. Đồng hồ thấy 3:30, ông nghĩ rằng ông nội này chuyên môn lên trễ, đồ làm biếm. Đây là một cái ví dụ đó quý vị. Thấy người ta đi lên rồi mình thấy, ủa giờ đồng hồ 3:30 rồi, giờ nó lâu, giờ ngồi là 3 giờ. Vì vậy nói thấy 3:30 rồi, tự nhiên trong người tâm nói lên trễ, làm biếm. Trong thực tế người đó lên từ lúc 2:30 và đi đến đường ngoài đời, thấy thùng rác đổ, có người đứng lại dọn dẹp chùi rửa trên vô thường đường trễ mà mình không biết. Bởi vậy thằng chỉ nói cái vấn đề mà chương trình mà gọi là thời khóa là vậy đó. Bây giờ mình gặp một người đó mình thấy 2:30, 2 giờ rồi mà họ chưa lên, 2:30 họ mới lên. Mình dòm trong này tâm mình nó chắc đoán, nó nói ông này ông nội đây hay là bà này là chuyên môn đi chạy cái này. Thế cái giờ này 3:30 mới lên. Nhưng mình không biết là người đó lên rất sớm, nhưng khi kinh hành ở ngoài trời, ngoài đường thấy chó đổ thùng rác, thấy dơ dây nhất nó đứng dọn dẹp cái này. Người ta lên trễ là có lý do của mình. Trong khi ta làm như vậy mình chắc là tránh nhiệm. Vì vậy là thầy nói một mình khi mà mình suy nghĩ mình chắc đoán ai trong quá trình suy rất là nhiều, thành ra 100% gần như 90% là những cái gì mình chắc đoán là không đúng. Một đôi khi tâm suy làm việc như vậy, nó cho cái gì hay, người hay vật nào đó tốt đẹp mà tâm tin vào đó, suy nghĩ sự sai lầm này, chính vì vậy mà tức giận khởi tâm rồi tràn ngập tâm của người linh. Thầy nói tâm suy á, nó tin vào một cái chuyện nào đó. Ví dụ chẳng hạn như nó nói rằng cái người này xấu chẳng hạn, hay là cái người này là cái người làm biến chẳng hạn, nó tin vào cái chuyện đó. Nó suy nghĩ như vậy thì nó tin chắc cái chuyện đó như vậy. Vì nó tin mà tin một cái chuyện sai lầm, vì vậy nó xúc động với thật mà thật thường là cái gì khi là tin lầm lại không. Và thầy nhắc cho mình là tại sao mà đặt là tại vì đó là tâm si. Mình suy nghĩ như vậy là suy nghĩ tâm si. Tâm si nó suy nghĩ như vậy, một cái tâm khác nó si lên, tin vào cái chuyện đó, cả hai đều sai hết. Khi hành giả thấy tâm suy nghĩ như thế nào nhưng không tin theo sẽ bất khổ, tin rồi dính mắc vào sự tin tưởng của mình là nguyên nhân của mọi đau khổ. Người hành thiền không thay đổi diễn tình sinh hoạt tự nhiên của thân tâm. Người hành thiền không thay đổi gì hết, cái tưởng nó sinh hoạt, nhưng mà mình ghi nhận mình biết là được rồi. Thì cuối cùng thầy có thể nói này, khi hành giả thấy tâm suy nghĩ như thế nào nhưng không tin theo sẽ bất khổ, khi mình tin theo mình sẽ dính tóc vào sự tin tưởng của mình. Đây là nguyên nhân của mọi đau khổ, mọi thống khổ trong đời. Khi nó trong tâm nó nghĩ gì nhớ đừng có tin, bởi vì thường thường nó suy đoán nó diễn ra là sai. Thật ra mình không tin, nếu mình tin theo mình sẽ khổ đấy. Bây giờ sư đọc một cái bài khác. Một cái bài này là mới trình pháp rồi đấy thôi, nhưng mà nó liên quan tới cái vấn đề mà giúp đỡ người nào thi hành cái pháp này đi, thì trả lời rất hay, và sư chép lại rồi có thêm một phần nào mà trong những lần trước có thể có giảng nữa. Thưa thầy, con suy nghĩ về một đối tượng đã từng giúp đỡ con hết lòng. Bởi vì này, nói về vấn đề là những cái người mà con giúp đỡ ở Việt Nam đó, khi mà con suy nghĩ về cái người đó là con đã giúp đỡ hết lòng rồi đó, nhưng mà cái người này đó họ giấu gạt con, láo họ giấu gạt con. Nghĩ khi mà con nghĩ về cái người đó thì con thấy tâm sân nổi lên, và khi mà nổi thêm lên tâm sân và lên như vậy thì cảm thọ khổ nó cũng lên theo. Bởi vì là cái người này là cái người giấu gạt mình, mà người này trở thật họ giấu gạt mình. Thì khi mà con nghĩ như vậy thì con thấy tâm sân con nổi lên, rồi con cảm thọ cũng lên theo. Tuy nhiên con suy nghĩ và thông cảm, bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa là con buôn bán làm ăn con cũng giấu gạt khách hàng, bởi vì cho mình tâm của mình nó vô minh vô dốt, do đó mình làm như vậy. Thì thầy, cái cô này có nói rằng là khi mà cái tâm con mà nó nghĩ về cái đối tượng đó, tâm nó sân rất là khó chịu. Thật ra con suy nghĩ bằng cách là con nói rằng hồi xưa mình cũng giấu gạt tất cả mọi người như cái cô này nghĩ. Cái người mình giúp này, bây giờ họ giấu gạt mình, chính mình cá nhân của mình hồi xưa vậy, mình buôn bán mình cũng giấu gạt. Tại vì sao? Tại vì tâm của mình lúc bây giờ có tâm si, thì người này cũng có tâm si thôi. Suy nghĩ như vậy thì con cảm thấy dễ chịu. Nghĩ thế con thấy sân bất, và con duy trì cái niệm cho đến khi tâm quân bình. Đó là cái câu thỉnh pháp. Thì trả lời, tư duy đúng rồi niệm, đó là phương cách nên làm. Đúng rồi đấy, cô làm vậy rất là đúng rồi này. Tức là bây giờ tâm sân nó sanh khởi, bây giờ mình suy tư duy trước, mình nghĩ thật, ta làm sai, mình cũng làm sai. Bởi vì trong quá khứ mình cũng làm nhiều cái chuyện sai trái như người ta, rồi bỏ qua. Thì tư duy như vậy rồi mình duy trì niệm, cái phương pháp như vậy đúng, không có gì hết trơn. Điều phải nhớ là lần sau nếu giúp ai, hành giả phải cẩn thận hơn, đừng mong đợi chi cả, đó mới là thái độ chân chánh. Ai thì mình giúp người ta mà nghĩ rằng là đó là cái người mình giúp, mà bây giờ họ đem ra họ giúp mình, tức là bạn đừng mong đợi người đó đấy. Bởi vì khi mình giúp ai, nhớ là phải cẩn thận, đừng có mong đợi cả, nghĩ là đừng có nghĩ rằng là người đó không bao giờ giúp đỡ mình, người đó sẽ trơ mặt, sẽ tin tưởng đến mình, đừng cái đó. Và cái đó là cái thái độ thật đáng. Mình giúp ai là vì ai đây? Vì mình hay là vì ta? Không phải vì người giúp mà do mình có ý định muốn giúp rồi mình làm cái thôi. Ai kêu mình lại giúp người đó? Chính ý của mình muốn. Mình thấy người ta như thế nào đó, mình muốn giúp. Bây giờ khi mình giúp ai là vì ai? Vì người ta. Không phải vì người được giúp mà do chính mình có ý định muốn giúp rồi mình làm thôi. Mình thấy người ta, mình muốn giúp. Do đó mình phải giúp người ta. Đối tượng như thế nào hành giả phải chấp nhận như vậy, bởi vì đúng cái ý của mình mà. Ai kêu mình lại giúp, chính mình muốn lại giúp, phải ra mình giúp người ta. Thì bây giờ nếu mà đối tượng như thế nào, đối tượng xấu, đối tượng mình chỉ chịu thôi ạ. Mà thầy nói khi mình chịu được như vậy, mình sẽ có thái độ chân chánh. Đối tượng như thế nào mình phải chấp nhận như vậy, họ tốt, họ xấu, nhớ ơn hay không nhớ ơn, thành thật hay dối đá, đó là chuyện của người ta, không phải là trách nhiệm của mình. Mình giúp xong thôi rồi, chuyện của mình làm xong thôi rồi. Và bây giờ mình mong đợi người ta như vậy như kia, mình sẽ đau khổ đấy. Khi bạn làm những chuyện tốt, những thiện nghiệp, người có tu niệm phải xem chừng thái độ của mình. Nếu không có trí tuệ, thái độ không chân tánh, thế nào cũng gặp vấn đề, dù chuyện mình làm là tốt. Chuyện mình làm là tốt nhất mà mình không có trí tuệ. Ví dụ như thầy hay nói, một năm có một khi qua đây thấy dân làng ở đó nghèo quá. Vì bác sĩ dân làng nghèo quá mới vô điều gọi anh em mình để trong nhóm đứng ra rồi xin tiền xin lại để giúp, nhưng mà đâu có phải là xin là người ta cho, có cái qua tiếng lại cho nó ở đây không lo tu đi làm chuyện tàu lao là được bộ được phát triển rồi. Đấy, con người nói ông giúp gì có khí vệ mình khí gì là ông được bộ sanh thành, hay là ngồi thiền nhớ lại là cái nhà ngoài đó muốn góp tiền để giúp cái nhà ngoài đó là tại vì cái nhà nó sập. Trong cái nhà đó là có đến nhỏ bữa đó đi ngang thấy đứa nhỏ nó nằm ngủ một trời mưa nữa, mà không biết cha mẹ nó đâu mà cái nhà tú ăn mẹ nó muốn học rồi thì ngồi thiền không có được. Thì thầy nói như vậy là có tâm sanh vậy đấy. Khi làm chuyện tốt, người tu hiền phải xem từng thái độ của mình. Nếu không có trí tuệ, thái độ không chân chánh, thế nào cũng gặp vấn đề, dù chuyện mình làm là tốt là đúng. Ngay cả khi giúp hành giả thực tập thiền, tôi làm điều này vì lợi ích cho tôi chứ không phải chỉ giúp cho quý vị. Vì vậy quý vị có nghe theo để thiền và cho có kết quả hay không, đó là chuyện của quý vị. Nếu tôi tận tình dạy dỗ, bỏ công sức thời gian rồi thấy hành giả không chịu tu tập bực bội, thế là tôi có thái độ chân chánh. Không thể nói giúp quý vị công việc này tôi làm rất là cực. Không phải ai cũng muốn làm cái chuyện của tôi. Rất là nhiều vị thiền sư có khả năng. Ví dụ như ngài Utika chẳng hạn. Khi mà thầy tới mời ngài Utika là bây giờ hòa thượng mất rồi, xin mời ngài về làm thiền sư trưởng. Ngài nói không, tôi không có bao giờ làm cái chuyện tôi sư được đâu. Bởi vì sao tôi không có thi đủ gì giờ mà tham nhẫn để hồi mình mà chỉ tình người như vậy. Hay là ngài Utika kinh đá chẳng hạn. Ngài nói không, tôi là chức pháp rồi. Công chuyện của tôi rất là thực nhập, nhưng bỏ rất nhiều công sức và thời gian. Nhưng mà sao là tôi tự tình dạy dỗ là bởi vì tôi thấy là có cái sự lợi lạc của tôi. Đó thì mình nghe cái bài này thầy giảng một lần rồi. Nếu tôi tự tình dạy dỗ, bỏ công sức thời gian rồi thấy hành giả không chịu tôi mà tốt cực bộ, tức là tôi có thiếu thái độ như thế này đấy. Bổn phận của thiền sư là hết lòng hết sức đỡ thiền sinh trong chuyện tu tập, nhưng thiền sư cũng đừng văn lợi gì cả. Dạy dỗ dù nhận nặng nề mệt nhọc tôi vẫn vui lễ làm. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang lại lợi ích cho nhiều người và đã an giúp luôn cho chúng ta tôi nữa. Quý vị nghe bài thầy giảng trong bài trước đó, ông có nói về vấn đề này trong một tháng. Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ tôi làm cái việc đại diện này cho ai đây? Bộ cho quý vị hả? Quý vị nghe bữa trước rồi sẽ đọc lại một phần nhỏ quý vị nghe. Có quý vị chăng? Không, tôi làm vì nó mang lại sự lợi ích cho chính tôi. Nên dù nặng nề mệt nhọc tôi vẫn làm như thường. Dạy dỗ tôi mang đến sự lợi lạc cho nhiều người, nhưng cũng có tôi nữa. Tôi giúp người và đang giúp luôn cho chúng tôi. Tôi trợ duyên người khác tu nghiệm, nhưng khi làm thế tôi đang lo cho chính tôi nữa. Thưa thầy, mình nói như vậy người ta nói mình ích kỷ. Nó không phải ích kỷ. Tôi không ích kỷ. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi mình đi giúp hành giả, tôi sẽ nhắc lại cái gì mà thầy nói lần rồi. Giúp hành giả chính là lúc tôi đang tạo cơ hội cho những sự hiểu biết của tâm tôi nó khởi động trở lại. Có những cái sự hiểu biết mà tôi đã học, tôi đã kinh nghiệm rồi, bây giờ nó nằm yên, nó chưa có tăng thêm. Bây giờ chỉ còn một chút xíu hành giả nói, tự nhiên tôi trả lời, tâm này nó khởi động, trí tuệ nó nằm yên, nó sống ra vậy. Và bây giờ tôi kinh nghiệm thêm một lần nữa. Thì thầy nói đó là đâu có phải lễ của quý vị đâu có biết, nhưng mà tôi biết rất là rõ. Thôi đó là một cái bài trước rồi, thôi bây giờ chưa không dám đi nhiều quá, sẽ hết gì hết vậy. Thưa thầy, khi suy nghĩ về một đối tượng khác, đây là đối tượng thứ nhất, là cái đối tượng mà con rất là mến này, đối tượng mà sẽ là con giúp đỡ này. Nhưng mà bây giờ con nghĩ tới một đối tượng khác mà con rất tin tưởng và cũng hết lòng giúp đỡ nữa, nhưng họ làm gì mà con không làm đúng những gì mà con mong, tâm sân cũng sanh lên. Ngược lại, khi nghĩ về đối tượng đã nói dối với con nhưng mà con không quen biết, không tin tưởng, thì con thấy tâm bình thản. Qua đó con hiểu chính tâm dính mắt, tâm mong người khác làm theo ý mình đem lại cho mình là cái sự đau khổ. Những đối tượng nào mà mình nghĩ rằng là mình tin tưởng mà bây giờ họ không làm những gì mình mong muốn, những đối tượng nào mà mình đỡ bây giờ họ giúp đạt mình. Còn ngược lại, những đối tượng mà con không quen, không biết, mà con không tin tưởng gì hết, họ có giúp đạt con cũng bình thản. Thì qua đó con hiểu rằng chính tâm dính mắt, tâm mong làm cho mình, mong rằng người khác sẽ làm theo ý mình là đem lại sự đau khổ. Hiểu nghĩa như vậy rất là đúng. Nhưng mà phải nhớ, hễ tin tưởng càng nhiều, tâm sân càng mạnh. Thì nói nếu mình có tin tưởng ai gì hết trơn, mình tin tưởng mà đến khi họ làm trái một chí của mình là mình đủ sân. Cái tin tưởng này luôn luôn đi theo cái tâm sân. Nếu mà mình không nhắc, mình không có cẩn thận, sân sanh lên tùy theo tâm bên trong nghĩ thế nào về đối tượng. Cái này là quý vị thấy không? Quý vị thấy ngắt luôn. Ba đối tượng, ba phản ứng khác, nặng nhẹ khác nhau tùy theo hành giả nhìn vào cái đối tượng, thấy vấn đề quan trọng hay không quan trọng. Thầy thấy sau này thì học cái điểm có gì khác. Thầy đấy, quý vị thấy không? Vì hành giả này nhìn ba đối tượng, ba cái quan kiến trong này khác nhau, ba cái cảm thấy tâm khác nhau. tùy theo cái quan kiến ở trong này như thế nào mà cái tâm niệm đó phiền não nó có hành lên hay không lên. Bây giờ lấy ví dụ một cái người ra chợ bỏ một mối tiền mắt mua một cái ly rất đẹp bền chắc và mua một cái khác nữa nó rẻ hơn bề ngoài xem có được lắm nhưng mà nó mong manh nó dễ vỡ. Bây giờ mình bỏ cái người đó ra ngoài chợ đem một mối tiền thật lớn mua một cái ly, một cái ly này là mình biết chắc chắn nó vừa bền vừa đẹp vừa chắc. Rồi thời mình cũng mua nữa nhưng mà mình mua một cái rẻ hơn, mua một cái mà chắc chắn là chắc là để đó là khi nào mà có cắt thì lớn rồi đó. Một cái mà có bộ xấu hơn là để đó mình dùng thường thường. Bây giờ cái khí chất chẳng may làm thế, bạn nghĩ như thế nào? Bây giờ cái khí chất nó bền, nó đẹp, nó chắc một chút nhưng nó bể à? Thầy nghĩ sao? Thưa thầy, con sẽ đau khổ vô cùng nếu mà con dính mắt vào trong cái gì mình đi đẹp này. Thầy trả lời, không phải ở giá mắc rẻ mà không bạn nghĩ gì thì bạn bỏ ra một số tiền khá lớn để mua cái gì thứ nhất. Tùy theo cái ý của mình trong này, khi mình mua cái gì thứ nhất, mình nghĩ như thế nào? Mắc rẻ không thành vấn đề mà mình nghĩ cái gì khi mình mua cái này. Mình nghĩ rằng ly này chắc tiền chẳng bao giờ bể, đó là thanh lý chính chất và sự thường còn nhất là nó vững chắc, nó vững chãi, nó không bao giờ hủy hoại. Tâm thứ hai là cái tâm này nó dễ bể, nó mau bể, tức là mình đã suy nghĩ về vô thường nên khi bể mình không chết, không đau khổ và không mong đợi gì cả. Cái thứ nhất nó bể mình chết, mình đau khổ là tại vì sao? Tại vì mình mong đợi rằng nó sẽ khó có mặt ở ngoài, nó sẽ bền, nó sẽ chắc, nó ở nó ngoài với mình. Là bạn đang dính mắc vào cái ý niệm thường còn, thì bạn mua cái ly thứ hai mà nó bể, nó hư mà bạn không buồn không khổ là bởi vì bạn không mong đợi gì hết. Bạn mua và bạn chắc chắn trong tâm rằng bạn nghĩ rằng nó vô thường, và khi mà hiểu nó vô thường rồi cái đó nó hư nó bể mình không có buồn. Một người có trí tuệ hiểu vô thường rất rõ sẽ nhận ra nơi người và Phật còn nguyên lành chưa hư hoại tính cách vô thường của chính, không ở trên nó bể mình cũng thấy vô thường. Mà một người có trí thấy cái còn nguyên như thế này đã thấy vô thường rồi. Khi đã hiểu thật sự sẽ ngộ ra rằng tâm cái lành đã có cái bể, tâm cái nguyên vẹn đã sẵn tiềm năng hoại diệt. Những người tu chưa tới phải đợi đến khi bể vỡ mới nói đến vô thường. Người có trí tuệ còn yếu thấy thay đổi gọi cho là vô thường, vô thường, vô thường. Thay đổi sanh lên rồi mất có thể đưa đến sự hiểu biết tuệ giác vô thường, nhưng sự thay đổi tự chúng không phải là vô thường. Rất nhiều vị hành giả mà trình pháp với thầy nói thay đổi và nghĩ là vô thường, thầy nhắc không phải là thay đổi, không phải là vô thường. Thay đổi có thể giúp cho mình đưa đến cái tự giác vô thường, nhưng mà thay đổi tự nó không phải vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì người có ý nó chưa đổi là mình đã thấy nó đổi rồi. Một câu hỏi khác là bạch ngài khi nói rằng cứ suy nghĩ rằng mọi sự đều vô thường sẽ ngăn chặn không cho mình làm cái gì cho kết quả mỹ mãn hay làm cái gì cho lợi ích cho hai nhân. Đây là cái câu mà ta hỏi ngài của Buddha. Bạch ngài, trong đạo Phật của quý vị sao mà cứ nói vô thường hoài? Đây là một cái ông Mỹ hỏi ngài của Buddha quý vị. Okay. Đạo Phật của các ngài cứ nói rằng là vô thường và bây giờ cứ nghĩ vô thường hoài đó, rồi bây giờ mình làm cái gì cho nó sao? Mình không làm cái gì cho lợi ích cho hai nhân, mình chưa làm gì để mà biết những cái quả mỹ mãn mà trong cái thế gian này biết bao chuyện. Không làm mà mình cứ nói vô thường mình sẽ làm được không nào được cái gì sợ. Thì quý vị biết nào chúng ta trả lời sao không quý vị? Xin mời quý vị trả lời là sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ rồi.